Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, tính toán. Mặc dù nhất cử trở thành cường giả địa tiên, chẳng qua Trần Anh cũng không có kiêu ngạo tự mãn cảm xúc. Ở cao võ Tam Quốc, hắn liền đã đạt tới địa tiên đỉnh phong, dưới mắt, chẳng qua chỉ là khôi phục thực lực mà thôi, tính không được cỡ nào ngạc nhiên sự tình. Đương nhiên, có thể thuận lợi tiến quân cấp độ địa tiên, là một kiện đáng giá chuyện vui, cho nên, Trần Anh cũng không tiếp tục bế quan tiềm tu tâm tư. Dự định, ngồi bùa chú đoàn tàu ở toàn bộ Bắc Cương hảo hảo đi một chút nhìn một chút, cũng coi là một loại khổ nhàn kết hợp. Vừa vặn, lúc này quán thông toàn bộ Bắc Cương bùa chú quỹ đạo đã trải đến Định Châu nội địa. Hắn đón xe đi qua thuận tiện nhìn lên một cái. Nói đến cũng thật sự là hổ thẹn. Trần Anh sống đến bây giờ, trừ thần hồn, xuyên qua bên ngoài, cơ hồ đều ở vào Bắc địa cảnh nội hoạt động. Tối đa, cũng chính là chạy tới lân cận tái ngoại bộ lạc lắc lư một vòng. Căn bản, cũng không có đi qua Đại Tề Đế Quốc địa phương khác. Thậm chí ngay cả Hùng Đại Tráng cũng không sánh nổi. Tối thiểu Hùng Đại Tráng tọa trấn Định Châu một đoạn thời gian, còn tham dự Bình Châu đại chiến, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Trần Anh vẫn luôn uốn tại Phi Hồ Kính, bên ngoài người xem ra hiển nhiên có chút không bình thường. Dù sao cũng là chân chính Bắc Cương đệ nhất cường giả, đồng thời còn là Bắc Cương đệ nhất hào cường. Biết điều như vậy thực tế có chút không thể nào nói nổi. Lần này xuất hành, bên người không có dẫn người, cũng không cần đến hộ vệ tùy hành, liền tới một lần nói đi là đi lữ hành. Trạm thứ nhất vẫn như cũ là Bắc Địa Thành, theo đại lượng ngoại lai nhân khẩu tràn vào, làm Bắc Địa trung tâm Bắc Địa Thành tự nhiên lộ ra càng thêm phồn hoa ồn ào náo động. Cũng không biết phải chăng thiếu gánh chịu Bắc Địa an toàn phòng ngự gánh nặng, vẫn là cái gì khác duyên cớ. Bắc Địa Thành cho Trần Anh cảm giác thiếu mấy phần trang nghiêm, nhiều hơn mấy phần ồn ào náo động. Vốn không dự định và hai vị đích huynh gặp mặt, không ngờ lại tại Bắc Địa Thành nhà ga gặp được. Lão Tam, làm sao ngươi tới? Cũng không có sớm thông báo một tiếng. Huynh trưởng Trần Văn kéo lại tay Trần Anh, đem hắn kéo đến gần nhất một chỗ tửu quán, tìm nơi hẻo lánh vị trí hiếu kỳ hỏi. Chẳng qua chỉ là muốn ra nhìn xem, luôn đợi ở Phi Hồ Kính cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thật không có muốn kinh động hai vị huynh trưởng ý tứ, Trần Anh thản nhiên cười nói, ngồi bùa chú đoàn tàu, thuận tiện đi Định Châu bên kia nhìn xem. Đại huynh cũng biết được ta cho tới bây giờ không có đi qua nơi đó, là hẳn là đi vòng một chút. Tiểu tử ngươi làm việc quá mức điệu thấp, Trần Văn cười nói. Nói thế nào đều là Bắc Cương đệ nhất cường giả, cũng phải có đệ nhất cường giả phái đoàn a. Đại huynh biết được, ta đối với những này không có hứng thú gì. Khoát tay áo, Trần Anh nói sang chuyện khác hỏi lại. Nhìn đại huynh dáng vẻ, hiển nhiên cũng có đi xa nhà dấu hiệu. Không phải liền sẽ không chạy tới bùa chú nhà ga, hiển nhiên không phải dự định ở Bắc Địa hành tẩu. Ai, nói lên việc này ta liền đau đầu. Trần Văn bất đắc dĩ nói. Cũng không biết mẫu thân nghĩ như thế nào. Gần nhất luôn nhắc tới muốn ta tiến về đế đô thăm viếng đương kim bệ hạ. Thực tế không chịu nổi chỉ có thể đi một chuyến. Phụ thân không phải ở đế đô a, đại huynh còn đi làm cái gì? Trần Anh cũng có chút giật mình, thấp giọng nhắc nhở. Gần nhất đế đô kia thế nhưng là không yên ổn cực kỳ. Ta đây biết được, phụ thân trước khi đi đã cùng ta nói qua. Trần Văn lắc đầu nói, ta lại không tham gia chuyện như vậy, chỉ là đơn thuần thăm viếng thân thích mà thôi. Thật chỉ là đơn thuần thăm viếng a? Bồi bĩu môi, Trần Anh hỏi ngược lại, không phải ta nói, lúc này đi qua, thực tế quá mức hung hiểm, làm không tốt đại huynh sẽ bị một ít tồn tại xem như uy hiếp phụ thân thẻ đánh bạc. Thật đến lúc đó coi như không tốt. Không đợi Trần Văn mở miệng, hắn tiếp tục nói, lại nói, ta đối với phu nhân tính tình cũng coi là hiểu khá rõ. bình thường cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đại huynh có hay không biết rõ ràng, phu nhân vì sao đột nhiên thúc giục người tiến về đế đô? À, lão tam ngươi không nói, ta còn thực sự không có phát giác. Trần Văn chấn động trong lòng, gật đầu nói, xác thực như thế. Về phần Trần Anh hô công phủ chủ mẫu, phu nhân, hắn tự nhiên không có ý kiến gì, hắn mẫu thân kia tính tình, tăng thêm xuất thân duyên cớ, đối với cái gọi là người nhà mẹ đẻ, cũng không phải là cỡ nào coi trọng, trừ phi nàng có thể rõ ràng dựa thế, đương kim hoàng đế lại như thế nào. Bởi vì cái gọi là thiên gia không tình thân, cũng không thể trông cậy vào. Con trai đều 3-40 tuổi lão cô bà, còn nhớ thương người hoàng gia, huyết mạch thân tình a. Hiển nhiên, mẫu thân nhà mình gần nhất tình huống có chút không bình thường, xem ra có người muốn tính toán đại huynh. Thấy Trần Văn vẻ mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng Trần Anh hiểu rõ, nói thẳng, cũng không biết đối phương đến tột cùng là ai. Hừ, có thể thuyết phục mẫu thân cho ta tạo áp lực, còn có thể là ai? Trần Văn sắc mặt có chút khó coi, khó chịu nói, không được, ta muốn trở về và mẫu thân nói rõ ràng. Quên đi thôi, phu nhân lúc này niên cấp không nhỏ, chính là cố chấp thời điểm. Trần Anh lại là lên tiếng ngăn cản, lắc đầu nói đến quá mức rõ ràng, phu nhân đến lúc đó còn thế nào xuống đài. Trần Văn nhất thời nghẹn lời, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, lên đường đi. Trần Anh cười nói, không xem qua lại phải sửa lại, liền và ta đồng hành tiến về Định Châu nhìn một chút được chứ? Như thế rất tốt. Trần Văn biết nghe lời phải, cũng cảm thấy Trần Anh đề nghị thỏa đáng nhất. Về phần mình khả năng bị tính kế sự tình, chỉ cần mình trong lòng hiểu rõ, liền thành, không cần thiết khiến mẫu thân cũng cuốn vào trong đó, cuối cùng hại người hại mình. Trần Anh và công phủ chủ mẫu quan hệ cũng không thế nào, tự nhiên cũng sẽ không chủ động tiến đến công phủ tự tìm phiền phức. Và đại huynh Trần Văn ở nhà ga bên cạnh tiểu quán tử ăn một bữa. Hai huynh đệ loại sách tay trên tay bùa chú đoàn tàu, chuẩn bị thông hướng Định Châu. Một bên khác, trấn Bắc công Trần Long Thành một đường ra roi thúc ngựa, gắng sức đuổi theo, rốt cục ở thời gian ngắn nhất đuổi tới đế đô. Đầu tiên là ở quan dịch tu chỉnh một đêm, ngày thứ hai liền thần thanh khí sảng vào cung bái kiến đương kim hoàng đế, thuận tiện hỏi thăm rõ ràng chuyến này mục đích gì. Đại Tề hoàng đế khá cao hứng Trần Long Thành biểu hiện để ở chỗ này, hiển nhiên 10 phần coi trọng hắn, chào hỏi rất gọi hắn hài lòng. Đáng tiếc chỉ có Trấn Bắc công một người, nếu để cho Phi Hồ Kính mấy vị cường giả thần thông cảnh cùng nhau tới, nắm chắc càng lớn hơn. Hiển nhiên Đại Tề hoàng đế lòng ham muốn không nhỏ, đối với Trần Long Thành đơn độc lên kinh vẫn còn có chút không hài lòng, nửa đùa nửa thật đề điểm câu Trần Long Thành, nhưng cười không nói, nhưng trong lòng tương đương khinh thường, thật coi hắn là đồ đần a. Chả nhân tình chuyện, có hắn một cái liền thành, không cần thiết đem Bắc Cương nội tình đều trốn tới, đương kim hoàng đế cũng không biết hắn như thế trả giá. Đúng, nghe nói Trấn Bắc công con thứ ba chính là Bắc Cương đệ nhất cao thủ, là như vậy a? Hiển nhiên Đại Tề hoàng đế cũng không có nhẹ nhõm ý tứ buông tha, trực tiếp hỏi nói, đúng là như thế, khuyển tử thực lực coi như khả quan, so với ta cái này làm phụ thân mạnh lên một chút xíu. Trần Long Thành cười đến có chút đắc ý, hắn không tin đương kim hoàng đế không hiểu rõ Bắc Cương cao tầng tình huống, tự nhiên không cần thiết ẩn giấu che, làm sao cũng không mang hắn cùng một chỗ tới. Ta còn đang nghĩ kiến thức một chút dạng này thanh niên tuấn kiệt, thực tế đáng tiếc. Đại Tề hoàng đế lắc đầu cảm thán, một bộ rất là tiếc nuối bộ dáng. Trần Long Thành lần nữa giữ im lặng, thầm nghĩ Đại Tiết Sơn địa tiên động phủ lời đồn đại, không phải liền là nha một tay tổ chức a? Thật sự cho rằng người bên ngoài đều là đồ đần a? Vừa mới bị ngươi tính toán một thanh, quay đầu lại phải thay ngươi bán mạng, coi như ngươi là hoàng đế cũng không có lớn như vậy mặt đi. Bệ hạ, không biết lần này Triệu Thần tiến về, có gì phân phó, hắn cũng không có tâm tình và đương kim hoàng đế lắm điều. Trực tiếp, làm rõ ý đồ đến, nếu là có thể giúp được một tay, còn xin cứ việc phân phó, không có gì lớn không được. Đại Tề hoàng đế gật gật đầu, khẽ cười nói, cũng chính là đế đô khu vực, xuất hiện một chỗ thiên tiên phúc địa tung tích, quả nhân tự nhiên là như muốn đặt vào trưởng khống, chỉ sợ phiền phức tình sẽ không thuận lợi. Như vậy, nói đến đây, hắn còn lộ ra một cái ngươi hiểu thần sắc. Thản nhiên nói, quả nhân cần cao thủ hỗ trợ trấn nhiếp đạo trích, trấn Bắc công ngươi, xem như quả nhân gọi đến cường giả đỉnh cao một trong. Đến lúc đó, nhưng phải biểu hiện tốt một chút, định sẽ không gọi bệ hạ thất vọng. Trần Anh Rồng khách khí nói, chính là không biết, đến lúc đó khả năng tao ngộ bao nhiêu cùng cấp bậc cường thủ. Đại Tề hoàng đế lạnh nhạt nói, đoán chừng sẽ không ít hơn 5 vị. Trần Long Thành im lặng một lát, tiếp tục hỏi, kia bệ hạ còn mời những cao thủ nào trợ trận, tăng thêm trấn Bắc công, tổng cộng có 4 vị cường giả thần thông cảnh. Đại Tề hoàng đế thản nhiên nói, quả nhân nghĩ, thực lực thế này cũng đã đủ rồi, trấn Bắc công còn có lòng tin, có cái dám lòng tin, không biết bệ hạ có thể báo cho chúng ta cần phòng bị cường giả thần thông cảnh đến tột cùng có gì thực lực. Quả nhân nghĩ, phải cùng trấn Bắc công không kém bao nhiêu đâu. Như thế, thần định sẽ không gọi bệ hạ thất vọng. Về phần chân chính đến thời khắc mấu chốt, hắn có thể hay không toàn lực hành động, chỉ có thể nói nhìn tình huống, cũng sẽ không chỉ ngây ngốc đem hết toàn lực. Hắn luôn cảm giác, lần này đế đô chi hành sẽ không quá thuận. Làm không tốt thậm chí còn có họa sát thân. Những cái kia lịch sử lâu đời đại thế gia, nội tình thực tế quá mức thâm hậu, một khi phát giác tình huống không ổn, hắn cũng chỉ có thể lấy bảo mệnh làm đầu. Nếu là hắn biết được Đại Tề hoàng đế là song bảo hiểm, khiến hắn nhất định phải hảo hảo xuất lực. Thế nhưng là nghĩ một chút biện pháp đem trấn Bắc công phủ trưởng tử cho lừa gạt đến, xác định vững chắc sẽ tức giận đến tại chỗ nổ rớt. Đợi Trần Long Thành cáo từ rời đi, Đại Tề hoàng đế nhìn hắn rời đi bóng lưng, nguyên bản nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong ánh mắt lệ mang làm cho lòng người kinh. Đối với Trần Long Thành dạng này đại tướng nơi biên cương, hoặc là nói trên địa phương thổ hoàng đế, Đại Tề hoàng đế luôn luôn không có ấn tượng tốt gì. Nếu không phải tình thế không cho phép hứa hắn trực tiếp động thủ, sợ là đã sớm nhịn không được muốn đối với Trần Long Thành chỗ như vậy cường hào khai thác tương đương nghiêm khắc áp chế biện pháp. Đặc biệt là làm Trần Long Thành không chỉ có nắm giữ 30 vạn Bắc cương biên quân, thực lực bây giờ lại đạt đến cấp độ thần thông cảnh, trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Lần này đế đô khu vực thiên tiên phúc địa thăm dò, Đại Tề hoàng đế cũng không có ôm lấy bao lớn hứng thú. Mục đích chủ yếu vẫn là lạc quan sát thế lực khắp nơi đỉnh tiêm chiến lực, tối thiểu nên biết được một cái đại khái, không phải về sau làm việc liền không tốt tùy tiện làm ra quyết đoán. Chỉ là chẳng biết tại sao, mỗi lần nghĩ đến tính toán trấn Bắc công Trần Long Thành thời điểm, trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt, cũng không biết đến tột cùng là vì sao như thế. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.